Không gian chi điền viên hãn phi. Chương 45, một thùng thần kỳ thủy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là cái gì? Phượng Vân Tu không quá xác định hỏi nàng. Ngươi nhìn không ra. Thủy A, Tiêu Vân Sơ không biết nói gì. Thật đúng là Thủy A. Một mắt nhìn sang bên trong thanh tịnh thấy đáy. Cái gì đều không phóng. Vô sắc vô vị. Chính xác chính là thuần thủy. Người nói chính là nó. Dù là Phượng Vân Tu tự xưng là kiến thức rộng rãi, tư duy nhanh nhẹn, bây giờ cũng có chút mờ mịt. Một thùng phổ thông thủy khi nào chả có thể cho hạ đẳng ruộng tăng thêm độ phí. Nếu như hắn hỏi ra lời, Tiêu Vân Sơ một chắc chắn nói cho nàng. Đó là đương nhiên, là bởi vì đó cũng không phải một thùng phổ thông thủy. Nàng là một thùng thần kỳ thủy, chưa qua pha loãng qua nước linh tuyền. Mặc kệ là uống vẫn là lấy ra ngâm trong bồn tắm, đều có bài độc dưỡng nhan, chữa khỏi trăm bệnh công hiệu. Pha loãng đi qua hiệu quả giảm mạnh, nhưng nước linh tuyền bên trong lại vẫn sinh cơ bừng bừng. Dùng nó đến cho mà tưới nước, so dùng trên nhất chờ phân bón cung ứng dinh dưỡng càng đầy, thu hoạch cũng có thể lớn lên càng tốt hơn. Cái này một thùng nước ngươi lấy về, dựa theo 100 trọng lượng pha loãng, sau đó cách mỗi 2-3 ngày hướng về trong đất dội một lần thủy. Ngoài ra trong đất liền không cần lại dùng khác bất luận cái gì phân bón. Chỉ đơn giản như vậy. Phượng Vân Tu trên mặt khó nén kinh ngạc. Chỉ đơn giản như vậy. Tiêu Vân Sơ chém đinh chặt sắt nói. Nàng biết nấu ăn, sẽ dùng bếp đất, nhưng nói thật, ủ phân cái gì thật đúng là không hiểu. Đã từng nàng thậm chí cho là cái gọi là nông gia mập chính là trực tiếp đem phân và nước tiểu hướng về trong đất vung. Về sau mới biết được, như thế sẽ trực tiếp đem cây nông nghiệp đều cho thiêu, hỏng. Hòa nhất thiết phải ngâm ủ, nhưng cụ thể ngâm ủ như thế nào? Liền không tại nàng giải trong phạm vi, cho than cũng là hiệu quả không tệ. Đáng tiếc lấy ra nhiều như vậy cho than có thể cung cấp hơn 1000 mẫu đất sử dụng. Cho nên, cái gọi là cho thổ địa tăng cân biện pháp, cũng chỉ có thể đơn giản thô bạo mà dùng pha loãng qua nước linh tuyền. Còn không hết đâu, nước này ngoại trừ lấy ra tưới đất, ngươi còn có thể chính mình uống. Tiêu Vân Sơ danh mãnh câu lên khóe môi. Từ, chính mình uống, Phượng Vân Tu càng mộng. Tiêu Vân Sơ trực tiếp cầm một chén trà trực tiếp từ trong thùng múc một chén nước đưa đến trước mặt hắn. Ấy, uống, Phượng Vân Tu, từ nhỏ đến lớn uống qua nước trà. Thật đúng là chưa uống qua bạch thủy. Lại đây là nước lã a, Phượng Vân Tu khó khăn nuốt nước miếng một cái. Buồn tẻ nói, cái này sợ là không thể uống a, chỉ nghe nói qua châu uống nước. Người, đây là coi hắn là châu rồi. Tiêu Vân Sơ cười nhạo, nàng đương nhiên biết người cổ đại mặc kệ nghèo đi nữa khổ người đều biết uống trà. Cùng kẻ có tiền so, khác nhau chỉ ở tại trà tốt xấu, cùng pha số lần nhiều ít thôi. Tỉ như nông dân trong nhà dùng trà thô có thể pha mấy chục lần thẳng đến xong toàn bộ không có vị nhi mới có thể thay đổi trà mới diệp. Thuần túy bạch thủy, cho dù là nước sôi để nguội. Chính như Phượng Vân Tu lời nói. Chính xác ngoại trừ súc vật bên ngoài không có người sẽ uống. Đừng làm kiêu, nếu thật là khát, ngươi còn có thể nhất định phải uống trà thủy. Sợ là ngay cả nước tiểu đều chiều uống không lầm. Phượng Vân Tu khóe miệng hung hăng co quắp một cái. Không phản bác được. Sớm biết người trước mắt không giống bình thường tiểu thư khuê các. Nhưng một cái nữ nhi ra đem loại lời này tùy tiện treo ở bên miệng. Vẫn là rất. Đi. Người không phải muốn biết nước này có cái gì đặc biệt. Chính mình uống qua liền biết. Nếu là không yên tâm. Sợ ta hạ độc. Ta uống trước một ngụm cũng có thể a. Đem vươn đi ra chén trà thu hồi liền chuẩn bị một ngụm khó chịu. Kết quả chén trà vừa đụng tới miệng liền bị ngăn lại. Trực tiếp bị đoạt đi. Ta uống chính là. Phượng Vân Tu không chút do dự đem cái kia cổ quái quái thủy ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Vốn cho rằng bạch thủy vẫn là nước lã, hương vị sợ là sẽ phải rất kỳ quái. Không nghĩ tới thế mà ngoài ý muốn ngọt. Cái này chẳng lẽ là nước suối? Phượng Vân Tu kinh ngạc, Thế nhưng là ta cũng uống qua không dùng một phần nhỏ nước suối pha trà. Cũng không có như vậy làm cho người dư vị vô cùng. Loại kia ngọt nhẹ nhàng khoan khoái tư vị đến nay vẫn tại trong miệng không ngừng khuếch tán. Hơn nữa, cũng không biết có phải là ảo giác của hắn hay không. Cả người đều phảng phất bị thủy thoải mái qua một dạng phá lệ thoải mái. Như thế nào? Không có nhường ngươi thất vọng a, Tiêu Vân sơ khóe môi nhất câu. Nhìn qua có chút đắc ý, đây chính là nàng tổ tiên truyền xuống nước linh tuyền. Chỗ nào là bình thường nước lã so sánh được. Ta cũng nhắc nhở ngươi. Nước này chỉ có thể sinh uống. Không thể nấu sôi. Nấu sôi hiệu quả sẽ không tốt. Hiệu quả? Hiệu quả gì? Phượng Vân Tu bén nhạy hỏi. Tự nhiên là cường thân kiện thể. Trường kỳ uống cam đoan lại ốm yếu người đều có thể mạnh dáng như nghiêu. Bách bệnh toàn bộ tiêu tán. Phượng Vân Tu yên lặng. Đây là cái gì, linh đan diệu dược hay sao? Không phải, nhưng cũng gần như. Phượng Vân Tu yên lặng nhìn nàng rất lâu. Thở dài, nếu không phải chính ta tự mình hưởng qua hương vị, cũng quả thật có chút cảm thụ khác biệt. Sợ là rất khó tin tưởng ngươi lý do thoái thác, bởi vì nghe quá khoa trương. Cường thân kiện thể thì cũng thôi đi. Bách bệnh toàn bộ tiêu tan. Truyền đi còn không phải bị người cướp đoạt. Mà nàng, nhưng phải dùng những thứ này thủy đến cho ruộng đồng quán khái. Chính là Phượng Vân Tu cũng có chút đau lòng dậy rồi. Nước này nhẹ nhàng khoan khoái ngọt. Nếu là lấy ra pha trà, tư vị nhất định rất tốt. Nếu như đơn thuần chỉ là muốn hưởng thụ ham muốn ăn uống, pha trà cũng không vấn đề gì. Chính là đừng yêu cầu hiệu quả liền tốt. Muốn hiệu quả thời điểm liền sinh uống. Tùy ý, loại nước này kêu cái gì? Nhưng có tên, trong tay ngươi loại nước này trọng lượng nhiều không? Cũng không phải Phượng Vân Tu truy vấn ngọn nguồn muốn hỏi một tinh tường. Chỉ là quen thuộc bất cứ chuyện gì đều phải tra xét rõ mồn một. Không cho phép có bất kỳ sai lầm. Thói quen hỏi một chút. Tiêu Vân Sơ tất nhiên dám đem thủy lấy ra. Liền không sợ hắn hỏi. Trở về đến cũng là dứt khoát. Thủy tên nước linh tuyền. Trọng lượng đi. Người có thể coi như lấy mãi không hết. Dùng mãi không cạn. Coi là thật. Tự nhiên, trong nhà của ta bình thường uống chính là cái này thủy. Tiểu thần tiểu hy trước đó cơ thể kém. Bây giờ nuôi không biết thật tốt. Nói đến đây, chợt nhớ tới. Tựa hồ không sai biệt lắm nên cho hai đứa bé tẩy tủy. Cũng làm cho bọn hắn bắt đầu tu luyện. Dĩ vãng Phượng Vân Tu uống trà không nói là đỉnh tốt, chỉ cần bên trên vị kia mới có thể hưởng thụ cống trà. Cũng có thể nói là dưới một người trên vạn người. Những người khác đều không có uống đồ tốt. Nhưng bây giờ, hắn lại bắt đầu hâm mộ chính mình cái kia hai cái tiểu bất điểm nhi nữ. Sao coi lão tử sẽ hưởng thụ a, cái kia. Ngoại trừ trong đất tưới nước dùng, ta cũng nhiều cầm một chút bình thường uống đi. Phượng Vân Tu nhìn như thờ ơ nói. Chính mình nói xong còn cảm thấy đặc biệt có đạo lý, địa ân một tiếng. Tiêu Vân Sơ vừa im lặng có cảm thấy buồn cười. Không gì không thể gật đầu. Tùy ngươi, ngược lại đây chỉ là hàng mẫu. Người muốn, tốt nhất vẫn là bí mật lại phái mấy người tới lấy nước. Người khác người trong thôn phát hiện. Ta biết, trong nhà không phải có cái lên núi cửa nhỏ. Ta để cho vệ thanh dẫn người từ nơi đó tới. Từ Hồng Diệp núi nhiễu. Sau đó Phượng Vân Tu lại lôi kéo nàng hỏi không ít vấn đề. Cũng không phải thêm một bước hỏi nước linh tuyền xuất xứ. Chỉ là hỏi, uống nhiều lâu có thể rõ ràng nhìn ra cường thân kiện thể hiệu quả. Lại muốn uống bao lâu mới có thể bách bệnh toàn bộ tiêu tán? Là muốn không gào to mới có thể bảo trì hiệu quả? Hay là uống đủ thời gian? Về sau cũng sẽ không sinh bệnh. Nếu là cái sau, cái kia thật là gọi là thần thủy. Thứ tốt như vậy chính hắn giữ lại uống là một mặt. Có phải hay không có thể cho mình bên cạnh tin được ám vệ nhóm lấy tăng cao thực lực? Tiêu Vân Sơ mới phát hiện. Thì ra người này dài dòng đứng lên cùng tam cô lục bà không kém cạnh. Mới đầu còn kiên nhẫn trả lời hai câu. Phát hiện hắn càng nói nghĩ đến càng xa. Còn nhắc tới mình thủ hạ các tướng sĩ làm sao như thế nào. Liền không muốn tiếp tục nghe xong. Những sự tình kia nên nàng một cái bình thường tiêu quả phụ nghe sao. Linh cơ động một cái, mượn chăn nệm che chắn lấy ra một đồ vật nhỏ tới. Ngắt lời hắn, người nghe trước một chút, xem cái này trước tiên. Ân, cách chương.